Chương 278, vợ lưu bình ải lệ, vòng xoáy tứ đảo. Vì tham gia hơn nửa tháng sau thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn thịnh hội, 3 năm tổ chức một lần hở ái lần ở giải thi đấu long một nhóm ta mở người ly khai xì ạ nụt city hướng về hở ái lần ở phương hướng xuất phát. Đây là từ xưa tới nay thì có rất nhiều truyền thuyết hòn đảo, là ố lỉ vị nẹ city cùng xì ạ nụt city trong lúc đó trên biển một loạt quần đảo. Hòn đảo xung quanh trải rộng vòng xoáy, hở ái lần ở bộ phận khu vực thần bí, hơn nữa khó có thể đến. Ở ố lỉ vị nẹ city hoặc phụ huynh giáo dục tiểu hài tử xấu hài tử sẽ bị đưa đến đảo tới căn cứ rộ ở tổ khu vực thời cổ lưu truyền tới nay truyền thuyết, hở ái lần ở quá khứ là một cái to lớn hòn đảo. Có hai quốc gia vì quốc gia này cai vã. Hải chi thần lũ gì ạ làm hòn đảo này người bảo vệ, thất vọng đến cực điểm, hạ xuống chớp giật đem hòn đảo chém làm bô nở khối, sau đó biến mất ở thác nước đáy phần cuối, chờ mong nhân loại cùng bộ kẹ mẩn trong lúc đó vô hình tín nhiệm có thể lại một lần nữa xuất hiện. Truyền thuyết này phân cách thành bô nở khối hòn đảo chính là hờ ái lần ở hiện tại 4 tòa chủ đảo, ngoài ra còn có rất nhiều tiểu đảo trải rộng trong đó. Những này hòn đảo cộng đồng tạo thành một cái sổ ANO cờ hình dạng. Từ bắc hướng nam lần lượt là, Trung đảo, Ngân Nham đảo, Z dốc cái lệ, Dẹn lộ dốc cái lệ, Bờ Lưu Pỉn Ái lệ cùng Đại Tịt Ghi Chi đảo, mà Ngân Nham đảo, Z dốc cái lệ, Dẹn lộ dốc cái lệ cùng Bờ Lưu Pỉn Ái lệ nhưng là hờ ái lần ở bôn nở tòa chủ đảo. Tiến vào hờ ái lần ở hải vực sau đó xung quanh ngoài khơi sau đó xung quanh hải vực đột nhiên xuất hiện rất nhiều vòng xoáy khổng lồ. Mỗi một cái vòng xoáy đường kính dĩ nhiên dài đến 100 mét, có vòng xoáy trong lúc đó khoảng thời gian thậm chí bất quá cách biệt 4-5 mét. Loại này quy mô lớn vòng xoáy quần cho người mang đến chấn động là vô cùng lớn lao, tuy rằng to lớn kẹn tạc dần thật giống như một cái to lớn thủy trên tháo đài, thế nhưng này to lớn thể hình so với những này vòng xoáy thể hình hay vẫn là quá nhỏ, cho tới chúng nữ đều là ngừng thở thậm chí ngay cả không dám thở mạnh. Mai giấy lệ không khỏi mà lo lắng hỏi. Vòng xoáy này thể hình và số lượng thực sự là quá nhiều quá kinh người, kẽn tạc dần không có chuyện gì chứ long vung vung tay ra hiệu chúng nữ an tâm. Đối với to lớn kẽn tạc dần thực lực hắn còn là phi thường tự tin, như thế một cái pháo đài di động chạy ở trên mặt biển tuyệt đối như hàng mẫu như thế an toàn. Bất quá long hay vẫn là cẩn thận dặn dò, kẽn tạc dần, chú ý cảnh giác, sử dụng hở bùn tuyệt chiêu cẩn thận chuyến đã qua. Hống kẹn tạc dần gầm lên giận dữ thân thể lại chìm xuống lần nữa một điểm sau đó thẳng tắp mà vọt vào một cái trong nước xoáy, to lớn vòng xoáy mạnh mẽ sức hấp dẫn căn bản không thể đối với kẹn tạc dần thân thể sản sinh bao nhiêu ảnh hưởng, thân thể to lớn vững vàng mà chuyến quá một cái vòng xoáy chi sau kế tục hướng về cái kế tiếp vòng xoáy bơi tới. Sau một hồi lâu, gian còn có sự gì các nàng nhận ra được hảo như cái này vòng xoáy thật sự không thể đối với các nàng sản sinh bao nhiêu ảnh hưởng lúc này quyết tâm. Từng cái yên tĩnh dưới chướng thưởng thức này khó gặp kỳ quan. An toàn chuyến quá vòng xoáy quần, to lớn kẹn tạc dần vững vàng nhanh chóng chạy nửa cái nhiều giờ sau đó rốt cục ở phía xa hải mặt bằng trên nhìn thấy một tòa ủng có thật nhiều quần thế kiến trúc màu xanh hòn đảo. Su gì không khỏi mà hướng về chúng nữ giải thích, cái kia chính là hờ ái lần ở môn hộ chi đảo bờ lù bình ái lệ, là hờ ái lần ở to lớn nhất hòn đảo, danh tự nguyên do là đến từ chính đảo trên trải rộng này màu xanh nham thạch. Thi đấu hội trường ở Z dốc cái lệ thế nhưng muốn tham gia hở ái lần ở giải thi đấu trước hết muốn ở bờ lưu bình ái lệ trên đăng ký. Long gật gù sau đó vô vô kẹn tạc dần nói rằng, hóa ra là như vậy à, như vậy kẹn tạc dần, mục tiêu, bờ lưu bình ái lệ, hết tốc độ tiến về phía trước hống nha kẹn tạc dần bỗng nhiên ra tốc, thân thể to lớn phá tan sóng biển mang theo mọi người hướng về bờ lưu bình ái lệ cấp tốc đi tới. Đám người chuyến này ở bờ lưu bình ái lệ to lớn nhất cảng thành thị khố thêm thị thành công đổ bộ, kẹn tạc dần thân thể to lớn lúc này liền đưa tới vô số người vì thế mà choáng váng. Long cùng lội còn có chúng nữ đi tới nơi này tòa đảo trên thời gian, nơi này trải qua khắp nơi đều lôi kéo cờ màu mang theo đèn lồng, thỉnh thoảng còn có chiêng trống tiếng pháo nổ lên, đảo trên đầy dẫy một mảnh náo nhiệt vui mừng thật giống như ở tổ chức hội chùa như thế. Gian nhìn trên đường phố rộn rộn ràng ràng đám người không khỏi mà cảm thán nói rằng, những thứ này đều là đang vì sắp đến hờ ái lần ở giải thi đấu làm chuẩn bị, đại hội muốn nửa tháng sau mới cử hành thế nhưng không nghĩ tới hiện tại liền náo nhiệt như thế, quả thực không một chút nào kém hơn bộ kẹ mẩn liên minh mỗi cái khu vực tổ chức liên minh đại hội A khổng lồ như thế quy mô, chẳng trách muốn 3 năm tổ chức một lần. Lô ấy cười nói, ta lần trước tới nơi này vừa vặn là 15 năm trước, không nghĩ tới không khí nơi này như trước là trước sau như một nhiệt liệt. Đây là đồng dạng hiếm thấy thịnh hội, năm nay nơi này lại hội tụ tập rất nhiều thủy hệ họa tờ hài bổ kẹ mẩn huấn luyện ra đi ổ. Sư phụ cũng từng tham gia hở ái lần ở giải thi đấu sao đặc sĩ cùng Long Mai đến tận hiện tại mới nghe lộ ấy nói tới chuyện này, liền ngay cả chúng nữ cu nở dê là một mặt tò mò nhìn lộ ấy. Mai giấy lệ cười nói, Càn tổ tứ thiên vương thủy hệ họa tờ hài bổ kẹ mẩn đại sư lộ không nghĩ tới cu nở dê tham gia hở ái lần ở giải thi đấu. Ta nghĩ 12 năm trước này giới thi đấu quán quân nhất định không phải người khác. Lô ấy đẩy một cái trên mũi kính mắt sau đó cười ha ha nói rằng, tuy rằng năm đó ta xác thực đoạt được quán quân thế nhưng thi đấu quá trình nhưng cũng không ung dung, bởi vì muốn chuyên tấn công thủy hệ họa tở thái bổ kẻ mẩn huấn luyện ra bên trong có một ít người là đem mục tiêu thả ở cái này hờ ái lần ở giải thi đấu. Lúc đó tham gia thời điểm tranh tài ta còn không là thủy hệ họa tở thái bổ kẻ mẩn thiên vương. Thực lực miễn cưỡng cũng tạm được, cuộc thi vòng loại thời điểm ta hay vẫn là gặp phải không ít cường địch, đặc biệt là cuối cùng trận chung kết thắng được QNZ là phi thường mạo hiểm. Hiện tại liên minh bên trong có thể được xưng là thủy hệ họa tờ hài bổ kẹ mần đại sư chỉ có cản tẩu khu vực tứ thiên vương lội còn có hổ hền khu vực mới lên cấp quán quân tôn giả gờ lạ xì ạ. Suzy một mặt sùng bái mà nói với lộ LA. 10 tuổi thời điểm liền năng lực gáp đông đảo cường địch đoạt được hở ái lần ở giải thi đấu quán quân trải qua là rất đáng gờm chiến tích. Đây chính là mọi người thường thường nói tới thiên tài huấn luyện ra A lội cười ha ha cu nở dê không có phủ nhận. Cái này tổ kẻ mẩn thế giới có rất rất nhiều tổ kẻ mẩn huấn luyện ra, có thể hội đương lên tuyệt đỉnh đăng nhập quán quân cung điện bản thân lý hệ nở la phi thường ghê gớm, tổ kẻ mẩn liên minh trong tứ. Thiên vương cùng quán quân đại thể đều có thiên phú hơn người bằng không lại là dựa vào cái gì đến tài nghệ trấn áp quần hùng đây. Thế giới này huấn luyện ra đại thể từ 10 tuổi lên liền bắt đầu một mình khắc khổ tu hành lữ trình, trong đó không thiếu cần cù khắc khổ hạng người. Thế nhưng sau đó chân chính đăng đỉnh nhân số nhưng là chỉ có bô nở cái bàn tay, vì lẽ đó thiên vương chính là 1% mồ hôi thêm 99% thiên phú mới có thể rèn luyện mà thành. Đại sĩ kích động nói rằng, ta là lấy trở thành tương lai thủy hệ họa tở thái bổ kẹ mần đại sư làm mục tiêu, làm tứ thiên vương lộ ấy đại sư đệ tử ta muốn dọc theo sư phụ dấu chân, vì lẽ đó lần này hờ ái lần ở giải thi đấu ta nhất định phải toàn lực ứng phó, không nắm quán quân thể không bỏ qua Long Khả Khả mà nhìn ý chí chiến đấu sục sôi cô gái nhỏ. Tuy rằng na nở dê có ý nghĩ như thế xác thực là rất không nhiều, thế nhưng vì cùng lộ trở thành hờ ái lần ở giải thi đấu quán quân phu thê, vì lẽ đó lần tranh tài này hắn cu nở dê là bắt buộc phải làm. Còn đại sĩ ạch, cô gái nhỏ này còn ở lại rèn luyện mấy năm chờ lần tiếp theo giải thi đấu sẽ khá được. Ừ, quay đầu lại liền như thế an ủi na nở dê hảo. Mị kỳ tiếp tục giải thích, chúng ta hải chi nhất tộc tộc nhân đi theo hải chi thần lù gì à mà định cư ở hờ ái lần ở. Chính là bởi vì có chúng ta hải chi nhất tộc tộc nhân vất vả làm lụng cùng đời đời kiếp kiếp không ngừng nỗ lực phát triển mới làm cho trước đây hoang vũ hờ ái lần ở phát triển trở thành hiện ở bộ dáng này. Không chỉ như thế, vì tế tự hải chi thần chúng ta còn cố ý tổ chức cái này hờ ái lần ở giải thi đấu, dùng để đoàn kết có vui vẻ thủy hệ họa tở thái bổ kẹ mần người nhượng bọn hắn có thể có được hải chi thần che chở. Tính ra năm nay khóa này thi đấu vừa vặn là thứ 50 giới. Vì lẽ đó lần này mới hội chuẩn bị so với di vãng càng thêm long trọng. Lô ấy gật đầu cười đối với Long cùng đại sĩ nói rằng, hở ái lần ở giải thi đấu quy mô cũng không thấp hơn liên minh giải thi đấu, thậm chí bởi vì không có đạo quán huy chương hạn chế vì lẽ đó báo danh tham gia thủy hệ họa tở thái bổ kẹ mẩn huấn luyện ra so với liên minh giải thi đấu còn nhiều hơn nhiều. Bởi vậy ở giải thi đấu cử hành trước hội trước tiên cử hành đấu loại đào thải đi một ít người tham gia quyết ra đồng dạng quyết ra 16 cái tiêu chuẩn, thắng được quán quân huấn luyện ra đem có thể được đào trên truyền thuyết danh hiệu trở thành thủy hệ họa tờ thai bổ kẻ mẩn dũng sĩ nha. Nghe đến mấy cái này sau đó mãi giấy lệ hoàn toàn hâm mộ nói rằng, hoa nha, không nghĩ tới cái này hở ái lần ở giải thi đấu dĩ nhiên như vậy chính quy cùng lòng trọng, nghe lòng người triều dâng chào ta cu nở dê hảo muốn tham gia nha. Nhưng đáng tiếc chính là trong tay ta không có một con thủy hệ họa tờ hài bổ kẻ mẩn. Ai cổ mỹ kỷ cùng lộ ấy một bên giới thiệu hở ái lần ở giải thi đấu tương quan công việc vừa đi về phía bổ kẻ mẩn trung tâm. Long cùng đại sĩ đến vừa vặn hiện tại vừa vặn không có người xếp hàng vì lẽ đó liền trực tiếp ở giỏi tiểu thư nơi đó đăng ký. Bộ kẻ mẩn trung tâm trải qua ngồi đầy rất nhiều huấn luyện gia, phần lớn đều là tới tham gia hờ hãi lần ở giải thi đấu, mà bộ kẻ mẩn trung tâm mặt sau cái ao nhưng là nghỉ ngơi đủ loại thủy hệ họa tờ hai bộ kẻ mẩn, thậm chí đến chi ở hồ hẹn, xí nội còn có ở nổ và khu vực hiếm thấy giống. Rồi tiểu thư đưa cho Long cùng đại sĩ nhất nhân một quyển chỉ nam thư, phía trên này không chỉ có giới thiệu hờ hãi lần ở Mỹ lệ cảnh điểm đồng thời QNZ là tham gia hờ hãi lần ở giải thi đấu quy tắc sổ tay. Rồi tiểu thư cũng tốt bụng mà nhượng Long cùng đại sĩ đem chính mình thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn đặt ở bổ kẹ mẩn trung tâm này to lớn hồ bơi trong, bởi vì nơi này nước biển cùng ngoại diện có liên tiếp có thể tự do mà xuất vào trong biển. Đại gia đều muốn trước tiên hoa một chút thời gian để cho mình thủy hệ họa tờ hai bộ kẹ mẩn thích đứng cái này khu vực hải dương. Một cái cùng mỹ tỷ gần như thế nhưng từng người nhưng là thấp hơn rất nhiều mọc ra một mặt tàn nhang bé gái đi tới. Cái này khá giống baby trong lòng ôm một con đèn điện ngư bé gái sốt sáng mà nhìn lộ thẹn thùng hỏi. Cái kia xin hỏi ngài là tứ thiên vương lộ ấy đại sư sao? Bộ kẹ mẩn trung tâm huấn luyện ra cu nở dê từng cái đem quan tâm ánh mắt nhìn về phía nơi này. Vẻ mặt của mọi người đều là tràn ngập chờ mong còn có chút hứa thấp hỏng. Lô ấy lộ ra một nụ cười sán lạn đưa tay vướt cái này đáng yêu bé gái đầu cười nói, ngươi tốt tiểu muội muội, ta là tứ thiên vương lộ ấy, ngươi tên là gì, cu nở dê là đến báo danh tham gia hờ ái lần ở giải thi đấu xa hoa, ngài đúng là lộ ấy đại sư bé gái bởi vì hưng phấn khuôn mặt nhỏ bé đều kích động đỏ bừng bừng, na nở dê vội vã bái một cái sau đó kích động nói rằng, cha ho nga ý lộ ấy đại sư, ta mà gì, là tham gia lần này hờ ái lần ở giải thi đấu huấn luyện ra. Lộ ấy đại sư, ta là ngài người ngưỡng mộ hơn nữa thích nhất thủy hệ họa thở thải bổ kẹ mẩn. Xin hỏi ngài có thể giúp ta ký tên sao? Lộ ấy khẽ mỉm cười nói rằng, đương nhiên không có vấn đề, yêu thích thủy hệ họa thở thải bổ kẹ mẩn liền muốn dùng tâm cùng chúng nó giao lưu, dùng tâm đi linh nghe chúng nó đang nói cái gì. Chỉ có huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn tâm ý tương thông mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Tiểu muội muội, lần tranh tài này phải cố gắng cố lên nha. Gọi mạ gì tiểu cô nương dùng một mặt vẻ sùng kính nhìn lộ eo ấy, ánh mắt sáng ngời lóe lên cho thấy na nở dê giờ khả cờ na ý nội tâm là cỡ nào kích động. Lộ ấy loạch xoạch ở tiểu cô nương tinh mỹ vợ trên viết xuống một đoạn cổ vũ lời nói sau đó thêm trên đại danh của chính mình. Tiểu cô nương cao hứng lần thứ hai cúc cung nói rằng, lộ ấy đại sư, cảm ơn ngài chỉ đạo cùng cổ vũ, ta nhất định sẽ cùng chính mình bộ kẹ mẩn hảo hảo ở chung, còn có hội vĩnh viễn chống đỡ lộ ấy đại sư ngài, tái kiến tiểu cô nương cầm lộ ký tên bản cao hứng chạy đi, thế nhưng bộ kẹ mẩn trung tâm nhưng là triệt để mà vỡ tổ, nơi này đến huấn luyện ra vừa nghe nói. Đến dĩ nhiên đúng là được xưng liên minh ma nhờ nhất một trong tứ thiên vương lộ từng cái nhất thời hưng phấn không được. Đi tới nơi này không có chỗ nào mà không phải là tham gia hở ái lần ở giải thi đấu cùng yêu thích thủy hệ họa tờ hai bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, đại danh đỉnh đỉnh cạn tẩu khu vực tứ thiên vương căn bản không có người hội chưa từng nghe nói, vì lẽ đó mà dị tiểu cô nương sau khi rời đi chúng nữ hầu như cùng nhau tiến lên. Lộ ấy đại sư, ta thật là sùng bái ngài nha lộ ấy đại sư. Mời ngài nhất định phải giúp ta ký tên lộ ấy đại sư. Lộ ấy đại sư quần chúng sức mạnh là vĩ đại. Những này cuồng nhiệt huấn luyện ra hầu như cùng nhau tiến lên đem lòng còn có chúng nữ mỗi một người đều từ lộ ấy bên người chen mở ra, từng cái trong tay đều vung vẩy ký tên bản. Long liền buồn bực, những người này tốt xấu cu nở dê là bộ kẻ mẩn huấn luyện ra lại không phải bạ bạ dạ gì, làm sao mỗi người trên người đều mang theo ký tên thân cây mà đây. Long đột nhiên phát hiện chen trúc trong đám người có một cái bóng người quen thuộc xông ra. Lập tức không chút khách khí mà đưa tay ra cánh tay bám vào một cái lớn tuổi phèn xứ lỗ thai đem toàn bộ người nói ra. Chúng nữ nhìn cái này vung vẩy sách nhỏ một mặt đen thui ra đen tiểu tử không khỏi mà yên lặng kinh ngạc nói. Vợ dọc lòng tướng cái này châu phi tiểu tử để qua một bên sau đó con mắt ở bộ kẹ mẩn trung tâm một trận thu tác. Quả nhiên nhìn thấy kiên bên trên nằm út sắp tiệp chủ à còn có mỉ tỉ từ bộ kẹ mẩn trung tâm cửa lớn chạy vào. Long một cước đạp đang tiếp tục vung vẩy sách nhỏ ngoài miệng không ngừng mà hô lộ ấy đại sư bờ dọc cái mông trên khẽ quát một tiếng nói, tiểu tử ngươi cho ta yên tĩnh. Một chút mỉ tỷ cùng As, các ngươi cu nở dê tới sao gian cùng mỉ tỷ cùng As quen thuộc tương đối sớm chủ động tiến lên cùng hai người bọn họ chào hỏi. Nha, sư phụ còn đúng là rất được hoan nghênh đây. Mỉ tỷ le lưới một cái sau đó giải thích, Bởi vì ổ lỉ vì nẹ City giặt mì nẹ tiểu thư không cách nào tiến hành đạo quán thi đấu, vì lẽ đó chúng ta liền chết đi xì ạ nụt City. À, đánh thắng nơi đó đạo quán, sau đó nghe đến đó có thủy hệ họa tờ hài bổ kẻ mẩn thịnh hội, vì lẽ đó liền đi thuyền lập tức chạy tới. Thế nhưng chúng ta không nghĩ tới Long còn có sư phụ cùng tỷ tỷ, nhưng là đi tới một bước đây. Hư đã xì ở trước mặt người ngoài vẫn biểu hiện ra cùng chính mình cái này yêu muội không phải rất đối phó, cho nên nàng kìm nén mỉ tỉ một chút sau đó rầm rì nói rằng, ngươi sẽ không cũng là muốn tham gia lần này hờ ái lần ở giải thi đấu đi, đừng cuộc thi dự tuyển đều quá không được làm mất đi chúng ta sẽ dù lỉn gì mặt nha. Bất quá không có quan hệ dỗ y, ta sẽ ở thi đấu trong hảo hảo biểu hiện. Cái gì mỉ tỉ nghe được tỉ tỉ chào phúng lời nói sau lúc này nộ không thể hết mà nói rằng, tỷ tỷ ngươi mới không nên đắc ý đây, ta sẽ để người của toàn thế giới nhìn một cái thế giới cấp thiếu nữ xinh đẹp, bướng bỉnh mỹ nhân ngư mỉ tỷ ta sử dụng thủy hệ họa tờ hai bộ kẹ mẩn hoa lệ kỹ xảo chiến đấu à một mặt thất bại mà nhìn hai người này tranh đấu đối lập tỷ muội sau đó đi tới Long trước mặt san chê cười nói, ngươi tốt, Long, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt đây Long tạm biệt một chút à. Trong lòng không nhịn được phúc nghị nói, theo đuôi. Gây sự tinh ai mới muốn cùng người tiểu quỷ này đầu gặp mặt đây.